Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 697. Dịch nhiên dịch bạo tác, Lý Thành Nhu nói, cái gì gọi là tồn tại gần hợp lý? Này chính là một cái luận điệu hoang đường, là qua loa phiên dịch, nhân ra nguyên thoại là tồn tại là có nguyên nhân không giữ quy tắc sửa lại. Quách Tiểu Tứ, ta không có nói tồn tại gần hợp lý. Ta nói là nếu tồn tại liền cần được phép. Lý Thành Nhu, ngươi vừa mới là không có nói. Nhưng ta biết ngươi phải nói. Bởi vì ngươi nói lên một mùa ngươi đã nói lời nói. Trước nhất cuối mùa ngươi nói chính là tồn tại gần hợp lý. Đây là không chính xác. Quách Tiểu Tứ cười. Bởi vì hắn biết rõ mình tranh cãi thắng. Nhưng ta vừa mới quả thật không nói. Ta nói là tồn tại liền cần được phép. Người có thể no lưu bất đồng ý kiến. Thỉnh cho phép ta ném ra ta đây trương ép thẻ. Được không? Đồng Đại Bằng xen vào nói. Quả thật, Lý Thành Nhu lão sư. Vừa mới Quách đạo không có nói tồn tại gần hợp lý. Chuyện này chúng ta mỗi người đều có thể có ý kiến. Cũng hoan nghênh mọi người đưa ý kiến. Nói thoải mái. Nhưng là, lần này ta đứng Quách đạo. Lý Thành Nhu giận đến quai hàm cũng cổ dậy rồi. Lại vô lực phản bác. Một cái xảo ngôn lệnh sắc Quách Tứ Duy đã đủ hắn uống một bầu. Chớ nói chi là lại tới một biết ăn nói Đồng Đại Bằng. Đồng Đại Bằng nói tiếp. Người nói chúng ta còn nhỏ tuổi. Không sai. Chúng ta đều là còn nhỏ tuổi. Nhưng chúng ta cũng chụp mấy bộ phim rồi. Ngài là chúng ta cũng tôn trọng lão tiền bối. Ngài dĩ nhiên có thể diễn tả ngài quan điểm, nhưng là không cần phải yêu cầu chúng ta dùng ngươi tiêu chuẩn làm việc. Cho nên, ta cảm thấy được Quách đạo nói không sai. Nếu tồn tại, nên được phép, Quách Tứ Duy lộ ra đắc ý mỉm cười. Hướng Đồng Đại Bằng thiêu mi, Lý Thành Nhu giận đến ở trên ghế lặp đi lặp lại. Hiển nhiên phi thường ý khó dàn, nhưng lại không nói ra cái gì tao lời. Nhân gia cũng cho phép ngươi phê bình. Ngươi vẫn không thể chuẩn cho phép nhân gia tồn tại à? Này không rộng lượng mà. Nhưng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Thấy Lý Thành Nhu không lời chống đỡ. Quách Tứ Duy lại nói rồi. Chúng ta tuổi còn nhỏ. Nhưng đây là chúng ta ưu thế. Chúng ta suy nghĩ không cứng ngắc. Chúng ta cũng càng hiểu rõ tôn trọng chúng ta không thích sự vật. Bao dung cùng đa dạng hóa. Mới là nghệ thuật diện mục thật sự. Thời đại ở tiến bộ. Này liền có chút quá đáng. Rất rõ ràng. Quách Tứ Duy hoàn toàn có thể không nói câu này. Bởi vì Lý Thành Nhu đã không lên tiếng rồi. Hắn đây chính là cố ý giễu cợt. Lời nói đường đường chính chính. Nhưng ý tứ lại phi thường ác độc. Lý Thành Nhu cả giận nói. Có ý gì? Ta bảo thủ giáo điều. Ta còn sai lầm rồi. Quách Tứ Duy bật cười lớn, nhún nhún vai, chính ngươi sẽ không như vậy cho là, nhưng ta tôn trọng ngươi tư tưởng phương thức, chỉ có thể nói, chúng ta không giống nhau, ta còn rất trẻ, Lý Thành Nhu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Đại Bằng chỉ là cười một tiếng, thời đại khác nhau, quan niệm khó tránh khỏi có sai biệt, chúng ta yêu cầu chính là chỗ này loại va chạm, nhưng tương lai cuối cùng là người trẻ tuổi. Này liền có chút phóng lệch chiếc hiểm nghi. Người chủ trì sẽ không có nghiêng về. Hậu trường các diễn viên người người ăn dưa ăn đến chống đỡ. Nhưng cùng lúc, tâm lý lại kìm nén một hơi thở. Thì ra như vậy đạo diễn môn cứ như vậy tuyển diễn viên à. Khó trách chúng ta không hồng đây. Mọi người tâm tình không phải quá cao. Bênh vực lẽ phải Lý Thành Nhu đã không lời chống đỡ. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở đan dệt áo lông. Tiết mục đạn mà càng là kịch liệt. Thật là ác tâm. Từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế. Lý Thành Nhu miệng quá ngu ngốc. Đại Bằng tốt biết nói chuyện nha. Quả nhiên thích hợp làm người chủ trì. Quách đạo tài ăn nói thật là lợi hại. Cái này Lý Thành Nhu là ai à? Làm gì? Cậy già lên mặt. Ta cảm thấy được Quách đạo tư tưởng thật sáng suốt. Rất có tân ý. Giống như người ngoại quốc như thế lợi hại. Ta đi. Những thứ này đạn mạc tam quan nổ tung a, hò hét Lý Thiết Chủ. Người ngoại quốc lợi hại cái búa. Một đám xả bước, Chính Kinh Ca đi ra đỗi từ tiện nhân kia. Lý Thiết Trụ còn dám ló đầu. Không sợ Quách Đạo cùng Đồng Đạo nói tử hắn. Lý Thiết Trụ, các ngươi đối lực lượng chân chính không biết gì cả. Nói phải trái. Quách Thước Bốn như vậy tranh cãi. Đổi ai tới cũng không thắng được. Lý Thiết Trụ cũng không được. Ngoài ra ba gã đạo diễn biểu tình khác nhau. Nhưng không nói gì. Đồng Đại Bằng cho là mình đem chuyện này quyết định được. Nói, được, mời nhóm này khách quý lui. Trẻ tuổi, có ta trẻ tuổi sao? Thúc thúc, ta có thể nói chuyện sao? Hậu trường truyền đến Lý Thiết Trụ thanh âm, lộ ra vô cùng tao nhã lễ phép, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút xuất diễn. Kia quả thật không thể với Lý Thiết Trụ so với năm tuổi. Quách Tứ Duy là thúc thúc bối rồi. Đồng Đại Bằng, ngươi không một mực ở nói chuyện sao? Thế nào đột nhiên lễ phép dậy rồi? Quách Tứ Duy, suy, tiểu nhân đắc chí thái độ sôi nổi mà ra. Để cho người xem hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Thiết Trụ nói, vừa nãy là chính ta bí mật nói can. Các ngươi tiết mục tổ gây sự tình kéo đi vào. Có quan hệ gì với ta? Ta còn không tìm các ngươi thêm tiền đâu. Hơn nữa, mới vừa rồi cho dù có mạo phạm đến Quách Đạo, nhưng ta cũng tận lực khắc chế. Nhưng là, tại sao Quách Đạo phải dùng loại này cường đạo suy luận? Như vậy tới làm nhục một vị lão nghệ thuật gia đây. Ta cảm thấy rất không được. Phải đem này cổ lệch phong tà khí phá. Đồng Đại Bằng cười một tiếng. Nhằm vào cái gì? Lý Thiết Trụ. Hay lại là một câu kia tồn tại gần hợp lý? Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý? Quách Đạo nói. Chúng ta có thể không thích. Nhưng cho phép nó tồn tại. Ta cảm thấy được những lời này không đúng. Quách Tứ Duy, nhưng phàm là một cái nắm giữ độc lập năng lực suy tính nhân đều biết. Lý Thiết Trụ nhưng là, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc chủ, người phạm tội giết người tồn có ở đây không? Quách Tứ Duy, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thành Nhu vỗ đùi, biểu tình lập tức tinh thần. Đúng vậy, thế nào ta không nghĩ tới đây? Sau này ai lại nói Lý Thiết Trụ đần? Ta theo ai gấp? Lý Thiết Trụ lại nói, hút độc tồn có ở đây không? Quách Tứ Duy, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Phạm tội dĩ nhiên không được, nhưng chúng ta nói là làng giải trí một ít tồn tại hiện tượng. Lý Thiết Trụ, tỉ như chép lại, Quách Tứ Duy lần nữa á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc học được im miệng, Đồng Đại Bằng thấy sự tình không cách nào thu tràng. Nói, Thiết Trụ, chúng ta tôn trọng người ý kiến cùng ý tưởng. Nhưng không thể dùng để bức bách người khác. Lý Thiết Trụ, ta không bức bách ai. Ad thẻ phát cũng không cần thu hồi. Ta phải thì phải luận chuyện. Chép lại tồn tại chứ. Quách Đạo hẳn rất biết. Hiển nhiên chép lại không hợp lý. Càng không có người nói hẳn cho phép nó tồn tại. Như vậy ta không khỏi muốn hỏi. Tuyên án chép lại thành lập sau đó. Xử phạt chung một cái là công khai nói xin lỗi. Người nói xin lỗi sao? Quách Tứ Duy đạo diễn. Hoặc có lẽ là tác giả Quách Tứ Duy. Quách Tứ Duy mặt nhất thời nhăn nhó. Ánh mắt phá lệ giữ tợn vẻ mặt. Rất khó tưởng tượng hắn tiểu tiểu thân thể cũng có như vậy khốc lệ năng lượng. Đồng Đại Bằng cũng choáng váng. Hàng này trực tiếp tung bàn A. Chuyện này cũng nhắc. Hắn nhìn về phía đạo diễn tổ chỗ phương hướng. Theo lý thuyết. Loại chuyện này coi như là tiết mục tai nạn, nhất định sẽ cắt bỏ. Nhưng là, đạo diễn cùng dám chế bình chân như vậy. Đồng Đại Bằng chính là cả kinh. Lão tử đứng sai đội rồi. Mà đổi thành ngoại ba vị bây giờ đạo diễn cũng với người xem không khác nhau gì cả rồi. Bọn họ có nhiều va chạm xã hội, nhưng cũng không bái kiến loại này cảnh đời a. Đạn Mạc, Gia Châu Gia Châu, Lý Thiết Trụ vĩnh viễn thần. Chép lại, ha ha ha, đoạn này lại không có cắt bỏ. Đây là cái gì quỷ tình huống? Bởi vì đây là chim cánh cụt tiết mục A. Lý Thiết Trụ là chim cánh cụt lão đại. Hắn đồ đệ Dương Bay Vọt là chim cánh cụt nhất tỷ. Thoáng hơi tương đương, xoáy nổ. Còn có ai? Còn có ai? Lý Thiết Trụ hồng thấu nửa bầu trời. Chẳng lẽ không phải mẹ hắn hẳn sao? Nói xin lỗi. Chép lại cầu nói xin lỗi. Quách Tứ Duy hung hăng cắn răng. Không nói lời nào. Lý Thiết Trụ cúi đầu đánh len sợi, chậm rãi nói, người có nói xin lỗi hay không không quan hệ với ta. Ta muốn nói là, chép lại loại này tồn tại, chúng ta hẳn cho phép sao? Phải làm nuông chiều sao? Cho nên, tồn tại nên được phép. Điều này không đứng vững. Quách Tứ Duy vẫn không nói lời nào, bởi vì hắn không lời nào để nói. Sự tình đến trình độ này cũng đã vạch mặt rồi. Nhưng quỷ dị là, tiết mục tổ không có tạm ngừng tiết mục. Còn lại đạo diễn cũng không có hỗ trợ cho dưới bậc thang. Cũng chỉ có Đồng Đại Bằng chống giữ một tay. Bởi vì Trung Hoa làng giải trí là ba cái vòng. Kinh Đô vòng, Hồng Kông vòng cùng Đông Hải vòng. Thật bất hạnh, Quách Tứ Duy là duy nhất một Đông Hải vòng. Lý Thiết Trụ làm chim cánh của Thái tử. Nắm giữ tự do khai hỏa đặc quyền không phải hẳn sao? Chuyện cho tới bây giờ, Quách Tứ Duy hoàn toàn thất bại. Chằm miệng cũng không thể bào chữa. Đồng Đại Bằng lại bắt đầu giảng hòa. Được rồi Thiết Trụ, như vậy thì tổn thương cảm tình rồi. Hơn nữa, người nói những thứ này cũng sẽ bị cắt bỏ. Không cần phải, Lý Thiết Trụ, cho nên mà, không nên vũ nhục mọi người chỉ số IQ. Lại càng không muốn làm nhục lão đồng chí. Cùng hòa khí tức lục tiết mục kiếm tiền. Không thơm sao? Đồng Đại Bằng, ách, cái này, cái này. Lý Thiết Trụ tiếp tục đan dệt áo lông. Rất chuyên chú. Ở một bên Lưu Tiểu Hoa trộm, Lý Thiết Trụ nói, làm người chủ trì, lúc này nên đổi chủ đề rồi. Tỉ như cho ta cho ai đan dệt áo lông loại, còn ngại không đủ loạn sao? Đồng Đại Bằng, vậy ngươi cho ai đan dệt áo lông đây? Thật đúng là khéo tay. Lý Thiết Trụ cầm lên bán thành phẩm áo lông biểu diễn. Ngươi cảm thấy này nhỏ bé là cho ai đánh? Đồng Đại Bằng, ta cảm thấy được hiện trường chỉ có Quách Đạo ăn mặc. Quách Tứ Duy rốt cuộc trong lòng tư chất. Không tầm thường. Còn ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười một cái. Lúc này hắn cũng cho là chép lại đoạn sẽ bị cắt bỏ. Lý Thiết Trụ. À, nhỏ như vậy cũng có thể xuyên. Ta là cho Trúc Nhi chó nuôi trong nhà đánh. Đồng Đại Bằng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quách Tứ Duy. Thảo. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Lý Thiết Trụ tao, Tô Đát Kỳ eo, hiện trường tiếng cười vô cùng điên cuồng, kéo dài suốt 3 phút mới ở tiết mục tổ can dự hạ dừng lại. Ba cái đạo diễn cũng ở đây lau nước mắt, buồn cười quá, hậu trường hỗn loạn liền càng không cần phải nói. Không ít người từ nay đối Lý Thiết Trụ kính như thần minh. Mạnh Tà Y càng là nghiến răng, như vậy ra hòa, không ngủ sẽ thua lỗ lớn. Trương Lâm Lâm tắc là cầm điện thoại di động bắt đầu mách lẻo. Cho ông chủ Dương Mễ báo cáo Lý Thiết Trụ nói nàng diễn kỹ nát sự tình. Chuẩn bị khích bác Ly gián ngừ ông đắc lợi. Một lát sau, tiết mục tiếp tục. Sau đó, Quách Tứ Duy toàn bộ hành trình sậm mặt lại. Đàng hoàng hơn, Lý Thiết Trụ một mực ở dậy Lưu Tiểu Hoa đan dệt áo lông. Cũng không nhổ nước bọt rồi. Trang nghiêm một cái an tĩnh nam nhân xấu xí tử. Rất nhanh, 5 tổ diễn viên diễn xuất kết thúc. Nhanh 2 giờ trôi qua. Tiết mục tạm ngừng. Mọi người nghỉ ngơi 20 phút. Điện thoại của Lý Thiết Trụ vang lên. Là Dương Mễ phát tới video điện thoại. Hắn nhìn trái phải một chút. Do dự trong chốc lát mới kết nối. Này, Mễ tỷ, ta ở lục tiết mục đây. Dương Mễ nghiêm nghị chất vấn. Lý Thiết Trụ, người đang ở đây tiết mục Lý Thuyết ta cùng Quách Đạo hợp tác thời điểm diễn kỹ nát đúng không? Chung quanh các diễn viên nhất thời an tĩnh lại, dựng lên lỗ tai, Trương Lâm Lâm cười trộm, giải quyết, lần này bọn họ xích mích là tốt, lãnh ba là ta, Lý Thiết Trụ lại vẻ mặt ổn định. Đúng vậy, người vốn là rất dở à, các diễn viên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lời này có cái gì không đúng à? Trương Lâm Lâm cả người cũng phấn khởi được mặt đỏ tới mang tai. Lấy Mễ tỷ tính khí, tuyệt đối muốn nổ mạnh. Có trò hay để nhìn. Nhưng mà, trong điện thoại, Dương Mễ nói, vậy ngươi hạ bộ vai diễn chuẩn bị cho ta cái nhân vật. Xem ta diễn có được hay không? Các diễn viên, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Lâm Lâm càng là lộ ra nhật cầu biểu tình. Đây là cái gì chó má nội dung cốt truyện?